Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1931, đột phá gông cùm xiềng xiếc. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1936 chương đột phá gông cùm xiềng xiếc. Chương trước phản hồi mục lục chương sau phản hồi trang sách. Sau đó một đoạn thời gian chung, Lâm Phong liền không có tái bước ra quá tiểu thế giới. Chứ, ra tu luyện này là làm bạn như thế gia nhân. Bất quá nhượng Lâm Phong có chút buồn bực chính là, Vô Thương cùng tiểu nhã nha đầu kia xảo suy nghĩ mau chân đến xem thế giới bên ngoài. Lâm Phong liền cũng làm cho bọn họ mộng tình mang theo bọn họ ra ngoài. Tuyết Nguyệt Đế Quốc tuy nhiên tại không ngừng khuếch trương, bởi vì pháp tắc tắm rửa đế quốc nguyên nhân, đế quốc cường giả thực lực càng vượt phát cường đại. Đã bắt đầu có nhân lục tục hướng Lâm Phong mở xuất ra khác địa vực đổi rời. Mở gia tộc của mình hoặc là tông môn thế lực. Đây cũng là một loại biến thiên. Cùng với thời gian trôi qua, tương lai những này đổi rời xuất ra võ tu có lẽ sẽ phát triển trở thành là đế quốc thế lực. Đương nhiên, điều này cần một đoạn thời gian rất dài diễn hóa. Tuyệt không phải vài năm vài chục năm công. Vài chục năm có lẽ có thể xuất hiện một cái người phồn thịnh bộ lạc, tuy nhiên muốn xuất hiện một cái người quốc gia ít nhất muốn cần trăm năm thời gian. Năm tháng như thoi đưa, trong nháy mắt một năm quá khứ. Tuyết Nguyệt Quốc trong hoàng cung, Thanh Liên bên trên, Lâm Phong khoanh chân ngồi thẳng, trong thiên địa một cổ pháp tắc lực lượng tràn ngập tiến vào thân thể của hắn trong đó. Lâm Phong thân thể phảng phất cũng bao dung vạn pháp, có thể thôn nạp các hệ pháp tắc lực lượng. Ông, trong lúc đó, Lâm Phong đôi mắt bỗng nhiên mở ra, Thanh Liên quang bao phủ thân hình, các hệ pháp tắc cùng tồn tại với thân, chỉ thấy thân thể của hắn chậm rãi đứng lên, lập tức thân ảnh phiêu động, phủ xuống đến thiên trạch cổ thụ trước, đen nhánh cổ thụ, thiên trạch thần mộc. Dựng dục vạn pháp, này một gốc cây thiên trạch cổ thụ thượng một nhiệm chủ nhân là Ma Hoàng. Mặc sầu con đường phía trước không biết chính mình, thiên hạ người phương nào không nhận ra anh. Thần mộc mặc dù hóa ma ý, trong trường hợp đó vạn pháp không thay đổi, không phải là không một loại bao dung. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, lập tức chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động, nhất thời thiên trạch cổ thụ nhổ lên. Lập tức hóa thành thần mộc, trong lúc đó nhập vào đến thân thể của hắn trong đó. Giờ khắc này, Lâm Phong trong cơ thể phảng phất có được nhất khỏa cổ thụ mạch lạc nhược ảnh nhược hiện. Khiến cho hắn đối xung quanh pháp tắc lực lượng có được mạnh phi thường phù hợp lực. Thống lĩnh đại nhân, này một năm qua ta lòng có nhận thấy, người theo ta đi ra này phiến thế giới, không biết có thể hay không mượn ngộ Thanh Liên đạo. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, lập tức đem thanh thanh lưu tại một bụi khác Thanh Liên bên trên. Mà thân thể của hắn thì vững vàng trên Thanh Liên, thống lĩnh biến thành Thanh Liên. Cuồn cuộn bay lên trời. Này một năm thời gian tới nay, Thánh Thành Trung Châu tự nhiên lại có vô số chuyện tình phát sinh. Tất cả mọi người thực lực đều ở tiến bộ, đương nhiên cũng bao gồm thiên đài chư cường giả. Duy chỉ có Lâm Phong, từ võ hồn thế giới chung đi tới hắn phảng phất không có bất kỳ biến hóa loại. Hắn dùng suốt một năm thời gian, đều ngồi ở Thanh Liên bên trên, cảm ngộ vẻ này bao dung khí. Lâm Phong rất rõ ràng, đối với hắn mà nói, chốc lát hắn có thể lĩnh ngộ loại lực lượng này, hắn đem hoàn thành lột xác, bởi vậy hắn thậm chí không cần đi tìm thời gian bao nhiêu. Chiến Vương học viện trong, một gốc cây Thanh Liên phiêu đãng xuất ra, hướng tới học viện ở ngoài cuồn cuộn xuất ra. Ra học viện sau đó, này một gốc cây Thanh Liên trực tiếp xông vào đám mây. Được hướng phương xa, đã qua một chút thời khắc, có một chỗ lục ý giạt rào sơn mạch địa, chỉ thấy vòm trời bên trên, một gốc cây Thanh Liên chậm rãi hướng tới sơn mạch tọa lạc mà xuống. Đã rơi vào sơn mạch đỉnh, một luồng kỳ diệu hơi thở tràn ngập xuất ra. Thanh liên bên trên lại còn có một đạo bóng người, rõ ràng đúng là Lâm Phong. Lâm Phong đứng ở thanh liên bên trên, cảm thụ được trong đó bao bọc lực lượng. Bởi vì thiên trạch thần mộc trong thân thể, Lâm Phong có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình đối pháp tác lực càng thêm có lực tương tác. Chỉ thấy Lâm Phong đôi mắt chậm rãi nhắm lại, không ngừng nắm giữ cái loại này đối pháp tác lực tương tác lượng. Thời gian dần qua lâm vào một loại kỳ diệu cảm ngộ trong. Từng sợi quang điểm phiêu đãng tại Lâm Phong trước người. Hắc sắc quang điểm, thổ hoàng sắc quang điểm, hỏa sắc quang điểm, màu cho tàn quang điểm. Vô số quang điểm hội tụ thành một mảnh đan vào xuất một mảnh kỳ diệu cảnh trí. Tuy nhiên Lâm Phong đã có trùng trảo không tốn sức cảm giác. Phảng phất hắn chỉ có thể đủ cảm nhận được sự hiện hữu của bọn hắn. Nhưng không cách nào khống chế được rồi bọn họ. Liền từ ma đột phá đi. Lâm Phong trong lòng tưởng như thế. Trong khoảng khắc, trong đầu của hắn phảng phất chỉ có na, nọ, hắc ám quang điểm. Từng chút một hội tụ. Phảng phất trở nên càng ngày càng nhiều lên. Một luồng bao dung lực lượng từ Lâm Phong thân thể trong đó lan tràn xuất ra. Phảng phất thân thể của hắn trong đó cũng có hắc ám ma thuộc tính quang điểm tràn ngập xuất ra. Cùng bên ngoài quang điểm dần dần áp sát, dần dần giao hội chung một chỗ. Không có bất kỳ nôn nóng đầu mối. Lúc này Lâm Phong thần kỳ bình tĩnh. Trong cơ thể thiên trạch thần mộc phảng phất có từng sợi quang mang lóng lánh xuất ra, khiến cho thân thể của hắn trong đó cổ thụ mạch lạc lần thứ hai xuất hiện. Cái loại này trong khoảnh khắc trở nên càng thêm mãnh liệt, mà thuộc tính hắc ám quang điểm cũng càng ngày càng nhiều, dần dần hội hợp thành nhất đoàn quang quyển, điên cuồng đan vào quấn quanh. Bao dung, ta bất kể là thiên vứt bỏ của ta pháp tắc, hay là của ta pháp tắc vứt bỏ này vùng trời. Hôm nay ta muốn cần trở nên mạnh mẽ, liền muốn cần lợi dụng này vùng thiên địa pháp tắc lực lượng. Hai cái, người, thế giới pháp tắc, muốn cần bao dung chung một chỗ, thành tựu độc thuộc về của ta pháp tắc lực lượng. Lâm Phong ý chí cứng cỏi, na, nọ, lưỡng chủng bất đồng pháp tắc giao hội càng ngày càng mãnh liệt. Từ quang quyển hội tụ thành con sông, hội tụ thành phong bào, tối hậu, phảng phất hóa thành đại dương mênh mông ma lực. Oanh, phảng phất là một loại cấm kỵ bị đánh phá ra. Lâm Phong thân thể đều hung hăng chấn động dưới. Lập tức bàn tay của hắn nắm chặt. Nhất thời một luồng kinh khủng ma đạo nước xoáy bắt đầu điên cuồng hội tụ mà thành. Thổi quét này vùng thiên địa, khắp hư không. Tràn ngập vô cùng đáng sợ thuần túy ma đạo lực lượng. Âm mang, lại là nhất thanh muộn hưởng truyền ra. Giờ khắc này, các hệ quang điểm rồi đột nhiên trong đó toàn bộ phát sáng lên. Trở nên vô cùng ánh sáng ngọc. Phảng phất nhận lấy ma lực lượng dẫn dắt loại. Lâm Phong mở mắt ra mục trong đó đột nhiên gian. Giữa, phóng thích một đạo kinh khủng quang hoa. Giờ khắc này. Hỏa viễm tại trong thiên địa rít gào, thổ hoàng sắc đại địa cát vàng cuốn quá hư không, lời nguyên lực lượng không chỗ nào là không có. Các hệ pháp tắc bắt đầu tàn phá bừa bãi tại đây phiến hư không trong đó. Vòng trời bên trên, một cổ kinh khủng pháp tắc phong bạo bắt đầu hội tụ. Giờ khắc này khắp bầu trời đều biến sắc, như là biển gầm loại tại điên cuồng giống giận. Các hệ pháp tắc bắt đầu rồi một luồng kinh khủng hội tụ. Tại cùng thời khắc đó ngưng tụ thành phong trào bạo. Không ngừng hư không trong đó tiến hành kinh khủng va chạm giao hội. Thành công, Lâm Phong ngửa đầu nhìn trời. Trong con người quang mang bắn về phía vòm trời bên trên. Trên người kinh khủng pháp tắc lực phảng phất đem cả người hắn đều bao bọc ở trong đó. Điên cuồng phát ra chính mình giống giận âm thanh. Mặc dù thiên địa bất dung, ta cũng muốn đem ngươi khống chế nơi tay. Lâm Phong trên người trường bào cùng với vẻ này pháp tắc lực lượng điên cuồng vũ động như thế, đầu đầy tóc dài cuồng loạn bay múa. Lúc này Lâm Phong giống như vạn pháp thần vương, đứng sững ở giữa thiên địa. Này phiến sơn mạch mặc dù hẻo lánh, nhưng như trước có võ đạo là người ở chỗ này tu luyện. Đường bọn họ cảm thấy vòm trời bên trên dị tượng lúc, đều ngẩng đầu nhìn phía vòm trời. Trong khoảnh khắc ánh mắt của bọn họ toàn bộ ngưng kết ở tại chỗ đó. Đây là xảy ra chuyện gì? Đám người đồng tử co rút lại, trong lòng hung hăng rung động dưới. Đây rõ ràng là pháp tắc quán thể lúc dị tượng. Tuy nhiên này quán thể phương pháp thì vị miễn quá kinh khủng một chút đi. Hơn nữa, na, nọ, vùng trời khung bên trên pháp tắc phong bảo, đâu chỉ là một loại pháp tắc lực lượng. Bọn họ thấy được không kềm chế được hỏa diễm, thấy được hậu trọc đại địa pháp tắc, thấy được hét giận dữ thôn phệ pháp tắc, na, nọ, một loại chủng pháp tắc lực lượng điên cuồng giao hội như thế. Lập tức hội tụ thành hơn 10 sắc một đạo quang hoa. Trong lúc đó từ vòm trời bên trên xuyên qua mà xuống, khắp trong thiên địa xuất hiện một đạo vô cùng hoa mỹ kết nối lấy vòm trời dị tượng cầu vồng. Đỉnh núi, đám người thân thể cuồn cuộn bay lên trời, hướng tới na, nọ, đỉnh núi phương hướng nhìn lại. Pháp tắc cầu vồng cơ hồ đem đỉnh núi che hết. Tuy nhiên mơ hồ có thể thấy trong đó tựa hồ có một đạo mơ hồ thân ảnh dựng ở một gốc cây thanh liên bên trên. Nhận lấy này kinh khủng pháp tắc quán thể, đây rốt cuộc là như thế nào một sự việc? Đám người nhìn na, nọ, đỉnh núi kỳ cảnh, cảm giác đầu óc đều hơi có chút phát mộng. Tình huống như thế bọn họ đừng nói thấy, nghe những điều chưa từng nghe. Hơn 10 chủng pháp tắc lực lượng đồng thời từ vòm trời bên trên rót vào võ tu thân thể trong đó. Hơn nữa viễn siêu đột phá võ hoàng lúc pháp tắc mạnh mẽ trình độ. Đó căn bản vô phương giải thích. Lâm Phong đắm chìm trong pháp tắc trong. Thân thể đã bị thật lớn trùng kích. Na, nọ, một cổ pháp tắc điên cuồng chính là trong cơ thể tàn phá bừa bãi cảm giác thống khoái. Nhượng Lâm Phong tưởng muốn điên cuồng gào thét lên tiếng ra. Thiên địa gông cùm xiềng xiếc, cũng không cách nào ngăn trở hắn. Từ đó về sau, hắn có thể giới bên ngoài vận dụng pháp tắc lực lượng. Lưỡng đại thế giới pháp tắc hòa trộn tạo ra pháp tắc. Tất nhiên so sánh hắn nhân pháp tắc muốn càng thêm cường đại hùng hậu. Phát huy xuất ra công kích tự nhiên cũng sẽ càng thêm cuồng mãnh cường thịnh. Hắn muốn thành pháp, thiên địa không thể ngăn. Đám người chung quanh nhau nhau chạy tới. Này thiên địa kỳ cảnh giằng co một đoạn thời gian rất dài, rốt cục bắt đầu dần dần tiêu tán, cầu vồng biến mất, trong hư không pháp tắc phong bạo dần dần tản ra, thiên địa khôi phục thanh minh, đám người rốt cục có thể nhìn rõ ràng na, nọ, phiến đỉnh núi, rõ ràng đúng là một đạo thanh niên thân ảnh đứng ở một gốc cây thanh liên bên trên. Thanh niên lúc này đôi mắt hơi khẽ nhắm, tóc dài như trước cuồn cuộn mà động, tựa hồ tại tiêu hóa như thế mới vừa rồi rót vào thân thể trong đó pháp tắc lực lượng. Trung vị hoàng cảnh giới, mọi người thấy rõ ràng thanh niên cảnh giới sau đó thần sắc ngưng lại dưới. Đột phá thành hoàng tự nhiên là từ hạ vị hoàng cảnh giới bắt đầu. Chẳng lẽ là bởi vì pháp tắc quá nhiều quá mạnh mẽ thịnh, khiến cho hắn trực tiếp vượt qua hạ vị hoàng trình tự hay sao? Từng đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ xuất ra, hướng tới đỉnh núi Lâm Phong phương hướng cuồn cuộn mà đi. Tuy nhiên vào thời khắc này, vang ầm ầm cuồn cuộn tiếng vang truyền ra, đen nhánh ma vân bắt đầu hội tụ mà sinh. Vòm trời bên trên xuất hiện từng đạo đen nhánh cướp lực lượng. Này luồng cướp lực lượng phá lệ kinh khủng, phát ra bùm bùm cuồn cuộn tiếng vang. Này luồng kiếp lực phảng phất muốn đem trọn vùng thiên địa đều xuyên thủng đánh nát đến. Rất nhanh, tại đám người chấn động ánh mắt nhìn soi mói. Này thiên ma kiếp lực hướng tới thanh liên bên trên thanh niên oanh kích mà đi. khiến cho bọn họ nuốt như thế nước miếng. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, làm cho hắn đột phá lúc sẽ xuất hiện bực này đáng sợ kỳ dị cảnh. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.